trong sơn cốc kín đáo phía sau quảng trường đại điện đang không ngừng vang lên tiếng sấm ầm ầm. Đám người của Hàng Lập bay tới ngoài cốc, ở xa xa thấy 8 quan trụ trắng như tuyết phóng thẳng lên trời cao. Hiện ra một vòng xoáy quan trận màu trắng mịt mờ ở trên không. Nguy rồi, đại trận cấm địa đã bị phá giải rồi, trận môn cũng đã mở ra, có thể kẻ xấu sẽ tiến nhập cấm địa đó. Một vị trưởng lão Thánh Khôi Môn, râu tóc bạc phơ, lo lắng nói. Nhanh lên, chúng ta lập tức vào cốc. Một lão giả mặc áo xanh khác vội vã kêu lên. Thân ảnh 4 người mờ nhạt, lóe lên liền tiến vào sâu trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, núi đá ven đường vỡ nát, sông ngòi bị cắt đứt, có thể thấy được núi đá, cây cối bị phá rơi xuống hồ. Trong hồ nước và trên núi đá mơ hồ có thể thấy một vài thi thể của trưởng lão và đệ tử Thánh Khôi Môn. Lão trưởng lão! Vị trưởng lão áo xanh đi đầu đột nhiên chấn động, vẻ mặt thương tiếc kêu lên. Mọi người nhìn lại thấy trên vách đá dựng đứng ngay phía trước có một vị lão giả béo phệ, khuôn mặt hiền hòa, bị kẻ nào đó dùng một thanh trường kiếm màu bạc ghim ở bên trên. Người này trùng tên với lão giả áo xanh kia, có quan hệ tốt ở trong môn, là bạn thân của nhau. Tuy nhiên mọi người cũng không dừng lại trước thi thể lão giả, mà lóe lên bay vút rất nhanh về phía quan trụ ở trong cốc. Sau một lát, mọi người vừa mới bay đến cuối sơn cốc, một cái thác nước màu bạc cao trăm trượng rơi vào tầm mắt. Chỉ thấy thác nước chảy xuống, bọt bắn tới các tảng đá ở vách núi. Văng ngược trở lại thành ra vạn viên ngân châu trong không trung, tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ. Phía dưới thác nước là một cái hồ khá rộng màu xanh lục thẫm. Ở giữa hồ có xây một cái tế đàn đá màu trắng hình bát giác, từ đó phóng ra 8 quan trụ cao ngất trời. Chỗ đất bằng cạnh cái hồ vang lên tiếng binh khí giao kích. Một lão giả cao lớn toàn thân đẫm máu và một khôi lỗi giáp đen mọc 8 cánh tay đang bị 3 tên tu sĩ thập phương lâu vây công, lộ ra vẻ như mũi tên đã hết đà. Ở xung quanh đám người này còn trải rác hơn 10 cái thi thể tu sĩ và khôi lỗi Thánh Khôi Môn. Tất cả đều là đoạn tàn thi, nhìn vô cùng thê thảm. Trong 3 tên thập phương lâu này, ngoại trừ cái tên nam tử Khôi Ngô có tu vi chân tiên cảnh, 2 tên còn lại chỉ có tu vi đại thừa mà thôi. Chúng thấy 4 gã chân tiên Thánh Khôi Môn đến thì tâm thần rung động mạnh, vội vàng liếc mắt về phía cái vòng xoáy trên bầu trời. Mắt của vị trưởng lão áo xanh sớm như rách ra, lão lập tức quát to một tiếng, vọt về phía một tên ở giữa. Tên đó một tay cầm trường kích màu đỏ tươi, quay người khua một cái, phục ra huyết quang vạch một đường tới chỗ cổ lão giả áo xanh, một tay còn lại thì kết pháp quyết cổ quái, toàn thân bắt đầu sáng lên huyết quang. Còn muốn chạy trốn sao? Mơ tưởng! Lão giả áo xanh quát to, trường kiếm đánh ra, trên mũi kiếm phun ra một mảnh thanh quang, trong nháy mắt kéo dài vài thước chém bay đầu tên kia. Tay kia của lão lập tức vung lên, bắn ra một án lửa, chụp lấy đầu tên kia vào trong, khiến cho Nguyên Anh không kịp bỏ chạy, bị thiêu cháy hoàn toàn. 2 tên tu sĩ thập phương lâu còn lại cũng không có chút lưỡng lự, vội vã độn quang theo 2 hướng ngược lại mà bỏ chạy. Một tên thì mới vừa bay ra được 100 dặm thì đã bị một con khôi lỗi sư tử trắng như tuyết đón đầu, đập xuống giữ chặt ở trên mặt đất. Tên chân tiên duy nhất thả ra bạch quang quanh thân rực rỡ, cả người phản phất trong một tầng tinh quang mông lung, một quyền đánh cho vị trưởng lão Thánh Khôi Môn ngăn cản y bay ra ngoài. Y bước một bước, thân hình đã nhảy lên hơn 1000 trượng, bay ra phía ngoài sơn cốc. Mọi người đang định đuổi theo thì thấy lão giả cao lớn lão đảo một cái, ngã nhào xuống đất. Thân hình của Hàng Lập lóe lên, xuất hiện cạnh đỡ lấy lão ta. Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía tên vừa thoát đi kia, thân sắc trong mắt có chút cổ quái. Chỗ da thịt ở trên người lão giả cao lớn lộ ra ít nhất hơn 100 vết thương, rất sâu, thấy cả xương. Máu chảy không ngừng, cả người lão giống như bị bôi một lớp máu vậy. Nhưng mà bất chấp thương thế nghiêm trọng của mình, ngón tay của lão vẫn run rẩy chỉ vào cái vòng xoáy trên bầu trời. Lão khẩn thiết kêu lên. Nhanh, nhanh lên! Đã có kẻ xông vào cấm địa rồi. 3 người Thánh Khôi Môn nghe như thế, thần sắc đều biến đổi. Lão giả áo xanh đi lên phía trước, vung kiếm đâm thủng đầu cái tên còn nằm dưới chân khôi lỗi sư tử, rồi quấy cho Nguyên Anh bên trong nát bét. Lão đi đến bên cạnh lão giả cao lớn, lấy ra một viên đan dược cho dùng. Sau khi dùng đan dược, lão giả cao lớn vốn vẫn cố giữ chút khí lực, rốt cuộc cũng không chịu nổi, cả người sụi lơ, ngất đi. Còn khôi lỗi giáp đen có 8 cánh tay cũng trong trạng thái vỡ vụn không chịu nổi. Lão đảo đi tới bên người lão giả, rồi rung lên một tiếng, lẻn xẻn, tứ chi đều rơi rụng hết. Vị đạo hữu vô thần minh này, phiền ngươi đuổi theo giết tên kia có được không vậy? Không cần quan tâm đến giết được hay là không, chỉ cần bảo đảm y không quay về đây là được rồi. Lão giả áo xanh hơi do dự một chút, đi tới trước Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập liếc mắt một cái, nhìn cái vòng xoáy trên bầu trời, trong lòng biết là tiếp theo bọn họ sẽ đi vào cấm địa trong môn truy sát kẻ bên trong. Hắn là người ngoài tất nhiên không tiện đi vào theo, vì vậy mới nhờ cho hắn đuổi giết cái tên kia. Ừ, ta cũng đang định có ý này đó. Hàng Lập gật đầu nói, dứt lời trên người sáng lên độn quang, thân ảnh lóe một cái rồi biến mất. Lưu lại Khôi Lỗi Tuyết Sương chăm sóc Phương trưởng lão, chúng ta vào nhanh thôi. Sắc mặt của lão giả áo xanh hơi trầm xuống, nói với hai người kia. Hai người kia gật đầu, thân hình đồng thời nhảy lên bay vào trong cái vòng xoáy trên bầu trời. Trong khi đó, Hàng Lập vừa bay ra khỏi sơn cốc, liền lập tức dừng lại. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, miệng nở ra một nụ cười. Sau đó thân hình vừa chuyển, bay tới một chỗ rừng rậm bên ngoài cốc. Hết tập 68, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.